Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 115, Hắc Ma Lôi. Ở nước thuốc cuối cùng dung hợp là một đoàn thời gian. Cổ hà ngọn lửa màu xanh đen nhất thời lướt ra khỏi. Đem gói hàng, lập tức Huyền Không Tử ba người hiểu ngầm hai tay kết ấn. Khống chế được trong nước thuốc tinh hoa triệt để dung hợp. Làm ba người sắc mặt nghiêm túc kết ấn. Trong dược đỉnh, bắt đầu phóng xạ ra cực kỳ mãnh liệt tia sáng chói mắt. Ánh sáng màu sắc bất nhất, cường độ không giống nhau, khiến dược đỉnh chu vi như thần ma loạn vũ. Tình huống như thế đối với Tôn Sùng tự nhiên cổ điển thiên lôi tử tới nói cực kỳ không thích. Bất quá hắn sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng chế thuốc. Chỉ là cau mày, khống chế được linh hồn chi lực đem trong nước thuốc các loại năng lượng quấy nhiễu cùng nhau. Lập tức cùng ba người phối hợp, ở trong nước thuốc, hình thành một như âm dương ngư một loại ma bàn, cối xay, đem đủ loại năng lượng thuộc tính làm hao mòn. Cuối cùng có thể còn dư lại liền chỉ có một loại. Tới lúc đó, này đoàn nước thuốc cũng là tạo thành đan dược mô hình. Theo ba người linh hồn chi lực liên thủ dung hợp trong nước thuốc các loại năng lượng. Bên trong cuồng bạo năng lượng bản năng chống cự, cũng làm cho trong dược đỉnh, từng luồng năng lượng kinh khủng gợn sóng tự trong đó tỏ khắp mà ra. Cuối cùng đụng vào lớn ngọn núi đỉnh bên trên, phát sinh đang đang tiếng vang, mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Huyền Không Tử thân thể bọn họ run rẩy, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Bất quá đối với cái này, cổ hà cũng không có biện pháp, hắn chỉ là phối hợp với bọn họ bằng thích hợp hỏa hầu thúc đẩy thuốc dung hợp. Cũng may dung hợp trong nước thuốc hết thảy năng lượng cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Qua hơn 3 giờ, trong nước thuốc các loại màu sắc đã biến mất rồi rất nhiều. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại tuyết bạch sắc. Đến một bước này, cơ hồ có thể nói thuốc dung hợp đã hoàn thành. Rất nhanh, trắng như tuyết nước thuốc thì sẽ ở trong ngọn lửa hình thành đan dược mô hình. Theo Huyền Không Tử ba người thả lỏng tâm thần, cũng đem linh hồn chi lực thu hồi trong cơ thể. Này ở ngọn lửa màu xanh đen bên trong bốc lên trắng như tuyết chất lỏng. Bắt đầu chậm rãi đọng lại. Cổ hà biết, đến nơi này, sau công tác chính là hắn. Hơi suy nghĩ, độc thuộc về bán thánh loại kia ba động kỳ dị khuếch tán thiên địa. Đem chu vi mấy chục dặm năng lượng nắm giữ toàn bộ. Lập tức hướng về trong dược đỉnh truyền vào mà đi. Ở cổ hà sự khống chế, vùng thế giới này đột nhiên cuồng phong gào thét, vô cùng thiên địa năng lượng tràn đầy trời đất hướng về trong dược đỉnh hội tụ đến. Cuối cùng bị chính đang đọng lại trắng như tuyết nước thuốc thôn phệ mà vào. Ở cổ hà toàn lực ngự sử dưới, những năng lượng này đến cuối cùng dĩ nhiên hình thành ban bác năng lượng vòng xoáy. Giống như cái phếu hình, quay về trong dược đỉnh lao đi. Này lượng lớn thiên địa năng lượng truyền vào dưới. Trong dược đỉnh, tuyết bạch sắc đan dược thành hình cấp tốc tăng nhanh. Trong thời gian ngắn, liền hình thành một viên mặt ngoài loang loang lổ lổ đan dược. Đồng thời, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng đột nhiên tự trong dược đỉnh tràn ngập mà mở. Đan dược gợn sóng, Huyền Không Tử híp mắt. Khắp khuôn mặt là nụ cười nói rằng, gợn sóng này là độc thuộc về cửu phẩm đan dược. Dù cho cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược ở thành đan chỉ là cũng không cách nào xuất hiện. Có thể luyện chế ra loại đan dược này, cho dù là nhiều người liên hợp luyện chế, cũng đầy đủ Huyền Không Tử tự hào. Theo đan dược mô hình xuất hiện, đồng thời bắt đầu tỏa ra đan dược gợn sóng. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vùng thế giới này lập tức liền tối lại. Vô số tầng mây bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến dược đỉnh bầu trời. Lần này hội tụ tầng mây cũng không phải là trước đây đan lôi thời gian xuất ra phát hiện ô màu, mà là một loại cực điểm màu đen, như đem chu vi tia sáng toàn bộ thôn phệ, một loại đen nhánh. Hắc vân tụ hợp lại một nơi, làm cho bầu trời trở nên càng thêm đen kịt. Có điều, nhiều như vậy tầng mây tụ hợp lại một nơi, nhưng là không có tiếng sấm truyền ra, tựa hồ trong tầng mây không có lôi đình. Đương nhiên, Cổ Hà biết đây là không thể nào, là đan dược thành hình thời gian đưa tới như vậy biến hóa. Như vậy trong tầng mây thì nhất định sẽ có đan lôi. Chỉ là lần này đan lôi quá mức khủng bố, năng lượng không có giật tán, đồng thời chỉ có một đạo. Khi nó đánh xuống một khắc đó, chính là kinh động thiên hạ. Kháng dưới, đan dược liền coi như chân chính luyện chế thành công. Nếu là không chống đỡ được, e sợ không thiếu được đan hủy người vong, mất kết cục. Tạm thời không có đi quản bầu trời hắc ma lôi, đan dược không có triệt để thành hình, nó liền sẽ không đánh xuống. Trước mắt vẫn là cần chuyên tâm duy trì thật nhìn trời địa năng lượng lấy ra, lại lấy thích hợp nhiệt độ ôn dưỡng đan dược. Không phải vậy, bởi vì quan tâm đan lôi mà dẫn đến chế thuốc thất bại, Cổ Hà chuyện lệ phòng trừng cũng có thể viết vào chế thuốc thất bại điển hình. Ở Cổ Hà như vậy đều đâu vào đấy động tác dưới, đan dược mặt ngoài cái hầm kia cái hố oa lỗ nhỏ, ở vô số thiên địa năng lượng bổ sung cùng trong dược đỉnh dị hỏa ôn dưỡng dưới, bắt đầu dần dần giảm thiểu. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời hắc vân cũng là không ngừng nhúc nhích, trong đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, không biết là tám màu đan lôi bao nhiêu lần, làm trong dược đỉnh đan dược triệt để thành hình, cũng bắn ra chói mắt cường quang. Giữa bầu trời hắc vân bỗng nhiên chậm rãi nứt ra một cái vòng tròn hình lỗ thủng, dù cho này chỗ trống bên trong cũng như cũ là đen kịt một màu, sẽ ở đó chỗ trống thành hình chớp mắt. Ở tại đang phía dưới Cổ Hà cùng Huyền Không Tử ba người toàn bộ đều tóc gáy dựng thẳng. Hắc ma lôi muốn tới rồi, Huyền Không Tử âm thanh ngưng trọng nói rằng, trước mắt mới phải hung hiểm nhất một màn, chế thuốc thất bại chí ít sẽ không đả thương đến bọn họ. Nhưng nếu là ở trước mắt sai lầm, vậy bọn họ bốn người nói không chắc liền muốn qua đời ở đó. Cổ Hà hai tay mười ngón động liên tục, mười đạo ngọn lửa màu xanh đen bắn ra, hóa thành mười cái hỏa linh, lập tức nhanh như tia chớp tổ hợp thành hai cái to bằng bàn tay roulette. Roulette hơi xoay tròn, kinh khủng nhiệt độ cao giật tán mà ra, đem không gian xung quanh đốt cháy một mảnh hư vô. Huyền Không Tử ba người cũng lấy ra chính mình mạnh nhất đấu kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên mấy trăm dặm thiên địa năng lượng đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Ngay ở phía dưới Cổ Hà bốn người đấu kỹ hoàn thành thời gian, đen nhánh kia chỗ trống bên trong, rốt cục truyền đến dị hưởng. Chỉ thấy một đạo ước chừng lớn bằng cánh tay tia chớp màu đen, tự trong đó đột nhiên biêu bắn mà ra, lập tức quay về phía dưới bốn người đánh tới. Ở chớp xuất hiện một sát na kia, không gian chung quanh liền như không chịu nổi khí tức giống như vậy, nhất thời từng tấc rạn nứt, phụ cận không gian như cái gương vỡ nát, to to nhỏ nhỏ vết nứt xuất hiện tại không trung, tựa hồ một không chú ý, vùng không gian này thì sẽ đổ nát mà mở. Ngũ luân ly hỏa bàn, viêm long chỉ, huyền y trường, hóa thần thối, mắt thấy hắc ma lôi xuất hiện, bốn người công kích dồn dập thả mà ra, quay về đạo kia đen kịt lôi điện vọt tới. Bốn người công kích trước sau cùng hắc ma lôi chạm vào nhau, đáng sợ hủy diệt phong bạo nhất thời ở trên khoảng không thành hình, tràn đầy trời đất hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Vùng không gian này ở mấy người công kích dưới triệt để muốn nổ tung lên. Từ ngọn núi đỉnh điểm đã có thể nhìn thấy bầu trời vô số không gian loạn lưu, theo cơn bão năng lượng tiếp tục tàn phá, phương viên mấy ngàn trượng bên trong hết mức hóa thành đen kịt một mảnh. Trong đó không gian đã ở kinh khủng đấu dưới triệt để đổ nát,